Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, địa chỉ. Chương 167, địa chỉ. Tiểu Nam Hải không nghĩ tới Trương Hằng tiên đoán nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Sau 2 tuần mọi người ở đây hoài nghi Edward phải chăng vĩnh viễn cũng sẽ không lại liên hệ bọn hắn lúc, đột nhiên nhận được một phong nặc danh bưu kiện. Phong bưu kiện này đến từ một cái lâm thời hòm thư. Bên trong cái gì cũng không viết, chỉ có một cái địa chỉ. Không một đám người vây quanh ở trước máy vi tính. Wando vò đầu, sẽ là ai gửi tới? Edward sao? Cũng có thể là hắc xào cạm bẫy đi. Tiểu Nam Hải lý trí nói, hắc xào không biết chúng ta là ai. Ngoại trừ Lục bên ngoài, chúng ta cũng còn không có lộ ra ngoài qua. Đuôi ngựa nam dừng một chút, sau đó hướng Trương Hằng giải thích nói, ngay tại ngươi bị phát hiện đêm đó, Wando xâm lấn công ty hàng không hệ thống, sửa lại chúng ta trước đó hành khách tin tức, phòng ngừa hắc xào người đâu tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chúng ta. Philip cũng nói, mà lại hiện tại thu được bưu kiện cái này hòm thư cũng không phải chúng ta trước đó phát cho Edward sử dụng hòm thư, mà là ta tư nhân hòm thư. Chúng ta đã từng dùng cái này hòm thư trao đổi lẫn nhau qua một đoạn thời gian. Cho nên cái này hòm thư chỉ có hai người các ngươi biết sao? Ếch, thế thì cũng không phải. Còn có mấy cái bằng hữu cũng biết. Bất quá bọn hắn đều không phải thích đùa ác người. Không đạo lý không đầu không đuôi phát cái địa chỉ cho ta. Philip nói, Tiểu Nam Hải còn muốn nói điều gì? Không nghĩ tới Trương Hằng về sau lại mở miệng nói, địa chỉ không có vấn đề. Làm sao ngươi biết địa chỉ không có vấn đề? Bởi vì ta hỏi qua mặt khác người bạn kia. Hắn cũng nhận được cái này địa chỉ. Bất quá đối phương cũng tương tự dùng chính là lâm thời hòm thư. Trương Hằng giải thích nói, nhưng là cái này không thể loại trừ hắc sao đồng thời cho chúng ta thiết sáo đi. Nếu quả như thật là Edward gửi tới lời nói, hắn vì cái gì không cần lúc đầu hòm thư liên hệ chúng ta? Tiểu Nam Hải hỏi ngược lại, bởi vì hắn lúc đầu hòm thư lộ ra ngoài rồi. Wando suy đoán nói, đúng vậy, nếu như Edward trước đó hòm thư đã rơi vào tay hắc sao, kia hắc sao liền biết chúng ta cùng Edward liên lạc qua. Rất có thể mượn cơ hội này bố bẫy dập cho chúng ta. Tiểu Nam Hải phân tích, từ logic đi lên nói nàng suy đoán hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Nhưng là đối với sớm đã nhìn qua kết cục Trương Hằng mà nói, phong bưu kiện này trên địa chỉ thật là Edward hiện tại cất giấu thân thành thị. Trương Hằng suy nghĩ một chút nói, ngươi nói không sai, nhưng đây là 2 tháng qua chúng ta trên tay đầu mối duy nhất. Chúng ta hoặc là đi cái kia địa chỉ đi một chuyến, hoặc là cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này tiếp tục chờ xuống dưới. Hắn cũng làm cho không một đám người lâm vào trong trầm mặc. Lúc đầu trợ giúp Edward đối kháng hắc sao là kiện nguy hiểm lại chuyện kích thích. Nhưng là bọn hắn hiện tại đã tại cái này không biết tên gọi là gì tiểu chấn độ sắp 2 tháng giả. Bởi vì một mực ăn ăn ngủ ngủ, Philip thậm chí bi thương phát hiện mình vậy mà lại mập 2 cân. Trái lại một mực uốn tại ghế sofa không chút hoạt động. Uống từng ngụm lớn Coca-Cola ăn khoai tây chiên Wando. Hình thể nhưng vẫn không làm sao biến hóa qua. Chỉ có thể để Philip cảm khái người với người sinh ra liền không bình đẳng. Bất quá coi như chỗ này phong cảnh cho dù tốt, chờ đợi thời gian dài như vậy mọi người cũng đều bắt đầu trở nên chán ghét. Tiếp tục chờ xuống dưới không có ai biết lúc nào mới có thể thu được đầu mối mới. Mà lại tới lúc đó, cũng vẫn như cũ không có cách nào bài trừ hắc xào bố bẫy dập cho bọn hắn khả năng. Lục nói rất đúng, chúng ta không thể lại bị động như vậy một mực chờ đi xuống. Đuôi ngựa nam nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta phải đi chỗ kia đi một chuyến. Đương nhiên, Tiểu Nam Hải lo lắng cũng có đạo lý, cho nên cần các vị thời khắc bảo trì cảnh giác. Chúng ta trước tiên có thể ngồi xe lửa đi sát vách Leonard. đến Leonard về sau lái xe nữa đi Tulu. Dạng này nếu như Tulu là hắc sào cạm bẫy, bọn hắn canh giữ ở sân bay cùng nhà ga người liền không tìm được tung ảnh của chúng ta. Quá tốt, rồi, ta rất sớm đã muốn đi Tulu. Lier nói, Tulu là nước Pháp Nam Bộ Pyrenees đại khu càng thêm long tỉnh tỉnh lỵ. Nước Pháp thành thị lớn thứ tư, được vinh dự Mân Côi chi thành cũng không phải là bởi vì Tulu thừa thãi Mân Côi, mà là bởi vì trong thành có đại lượng gạch kết cấu cổ kiến trúc. Những cái kia gạch đỏ nhan sắc tựa như thịnh phóng Mân Côi đồng dạng. Tulu cũng vì vậy mà gọi tên. Bất quá không thể không nói, hành tẩu tại những này màu đỏ tường gạch hạ hoàn toàn chính xác có loại ghé qua tại lịch sử ở giữa. Cảm giác, nơi này mỗi một phiến gạch ngói đều ghi lại tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Không một đội du kích thời gian qua đi 2 tháng sau rốt cục lần nữa bước lên hành trình. Lần này ngoại trừ Trương Hằng bên ngoài đồng hành người còn nhiều thêm một cái Lier. Cái sau vì không bị hắc sào người phát hiện, ở trên mặt vẽ lên nùng trang, đồng thời còn mang lên trên mũ rộng vành cùng một cái có thể che lấp nửa gương mặt loại cực lớn. Kính dâm, ta như vậy có thể hay không bị người hiểu lầm là thường phục xuất hành minh tinh? Lier hỏi, Trương Hằng từ sau xem trong kính nhìn Lier một chút, người liền không thể mua cái hơi nhỏ một chút kính dâm sao? Không có cách nào a, nhỏ một chút kính dâm ta sợ ngăn không được ta thịnh thế mỹ nhan a. Lier buông tay, một bộ ta cũng không thể tránh được dáng vẻ. Trương Hằng ngược lại là có chút có thể hiểu được vì cái gì sau 12 năm song song phó bản bên trong, Lier có thể trở thành không một lãnh tụ. Cô nương này trên thân tự mang lấy một cỗ thân hòa khí tức. Cùng nàng nhìn cơ hồ hoàn mỹ bề ngoài khác biệt, nhưng là cả hai hỗn hợp lại cùng nhau nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ thoải mái ở chung cảm. Giác, mà tiểu nam hài thì cùng nàng khác biệt. Tiểu nam hài tướng mạo mặc dù không có Lier xinh đẹp như vậy, nhưng là nàng nội tình kỳ thật cũng cực kỳ tốt. Bất quá nàng tựa hồ hoàn toàn không quan tâm cách ăn mặc. Cả ngày mang theo tai nghe cúi đầu, một bộ người sống chớ tiến dáng vẻ, lại thêm nàng một mực là nam sinh cách ăn mặc. Dùng Wando nói, tiểu nam hài liền là tiểu nam hài, ta hoàn toàn không đối tiểu nam hài từng có cảm giác gì. Nhưng là có thể là bởi vì nhìn qua nàng, trời đang đổ mưa một người ngồi tại bên cửa sổ ăn bánh quy dáng vẻ. Trương Hằng cũng không có cảm thấy dạng này có cái gì không tốt. Những chuyện này chỉ là tại Trương Hằng trong đầu chợt lóe lên. Trong tai nghe liền lại truyền tới tiểu nam hài thanh âm. Ta sơ bộ điều tra hạ mục tiêu địa điểm, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi nhân sĩ. Được rồi, chúng ta đại khái còn có 5 phút liền sẽ đến mục tiêu địa điểm. Trương Hằng nói, cân nhắc đến không một đám người kia cặn bã đến không đành lòng nhìn thẳng sức chiến đấu. Trương Hằng vẫn là hy vọng bọn hắn đem tinh lực đặt ở hậu cần chi viện bên trên, mà không phải đích thân tới một tuyến, đặt mình vào nguy hiểm. Bởi vậy lần này tiến về biêu kiện trên địa điểm cũng chỉ có hắn cùng Lier 2 người. Tiểu Nam Hài dừng một chút lại nói, có chút kỳ quái, phụ cận camera cũng không có phát hiện bị xâm lấn dấu hiệu. Đây không phải càng nói rõ nơi đó không có vấn đề gì sao? Lier nghi hoặc, không, nàng ý tứ là nếu như là Edward, lấy kỹ thuật của hắn hẳn là sẽ tại chắp đầu địa phương có chỗ bố trí mới đúng. Trương Hằng giải thích nói, tại sao 12 năm song song phó bản bên trong, không một đám người nghĩ cách cứu viện Lier kế hoạch liền không có thành công. Bởi vậy phía sau phát triển cũng cùng hiện tại khác biệt. Bởi vậy Trương Hằng cũng không cách nào xác định hiện tại Edward đến tột cùng là tính toán gì. Hết chương.